Đan Võ Thần Tôn, chương 1096, Tướng Quốc Phủ. Góc truyện audio.com. Sau 3 ngày sáng sớm, mặt trời mới lên ở hướng đông, chiếu sáng thiên địa, Diệp Tinh Hà đẩy cửa đi ra ngoài, tắm gội nắng sớm, lẩm bẩm nói, hôm nay, chính là đi Tướng Quốc Phủ báo danh ngày. Lần trước cùng cái kia Vân Khởi Lan vạch mặt, chỉ sợ chuyến đi này, nàng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Xem ra, hôm nay phải có một phiên vở kịch. Hắn không những không khẩn trương, ngược lại tự tin cười khẽ. Tướng Quốc Phủ tay cầm, còn nắm giữ ở trong tay của hắn. Nếu như, Tướng Quốc Phủ những người kia thực có can đảm vạch mặt ra tay với mình, vậy hôm nay, chính là Tướng Quốc Phủ hủy diệt thời điểm. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà nhanh chân xuyên qua tiền viện, đẩy cửa đi ra ngoài, một đường đi xuống núi, đi vào ngàn mạch quảng trường phía tây, truyền tống trận bên cạnh, đứng thẳng một khối nhỏ nhắn bia đá, trên viết, Đại Viêm Đế Đô. Diệp Tinh Hà đạp vào trong trận, trận bên trên kim quang chợt sáng lên, tựa như kình thiên chi trụ, đưa hắn bao bọc trong đó, đợi hào quang tán đi thời điểm. Thân ảnh của hắn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Đại Viêm Đế Đô trong truyền tống trận, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Diệp Tinh Hà thân hình, tùy theo hiển hiện, đi ra truyền tống trận về sau. Hắn một đường hướng bắc mà đi. Tướng Quốc Phủ, tọa lạc tại Đế Đô cánh bắc, cực kỳ bao la. Diệp Tinh Hà chậm rãi mà đi, xuyên qua phồn hoa đường phố, cho đến cao ngất cửa phủ trước đó. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia khí phách trạch viện trước đó, hai tôn uy nghiêm cự thú tượng đá tọa lạc hai bên. Mấy tên thần cung đệ tử đi qua, sóng vai mà đi, này, liền là Tướng Quốc Phủ. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, lật bàn tay một cái, liền lấy ra Thiên Vũ Viện viện thủ lệnh bài, bước nhanh đến phía trước. Trước cửa hộ vệ nhìn thấy lệnh bài này, sắc mặt nghiêm một chút, vội vàng tiến lên, trong đó một tên khuôn mặt tuấn giật, nụ cười hiền lành hộ vệ, chắp tay nói, nguyên lai là Thiên Vũ Viện người đứng đầu, Diệp Tinh Hà đại nhân, ngài là tới báo danh a, ngài mới đến, đối tướng phủ còn chưa quen thuộc, liền từ tiểu nhân làm ngài dẫn đường, như thế nào? Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, chắp tay nói, phiền toái, tuấn giật hộ vệ mặt lộ vẻ vui mừng, khom người làm thỉnh. Thấy Diệp Tinh Hà mở rộng bước chân, lúc này mới vì hắn dẫn đường, còn tại kiểm nghiệm thân phận thần cung đệ tử, thấy một màn này, mắt lộ hâm mộ, không hổ là Diệp sư huynh, chẳng qua là lộ ra lệnh bài, liền có người tự mình tiếp dẫn, đó là tự nhiên, Diệp sư huynh mới vừa vào thần cung không lâu, đã là Thiên Vũ Viện người đứng đầu, Diệp sư huynh thiên phú như vậy, còn có ai có thể cùng khách quan? Mọi người đồng ý gật đầu, hâm mộ sau khi, càng có mấy phần sùng bái, nhưng mà, lại có một đạo bất thiện cười nhạo âm thanh, theo mọi người sau lưng truyền đến, không quan trọng Thiên Vũ Viện người đứng đầu, cũng đáng được khoe khoang, chúng người vì thế mà kinh ngạc, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một tên Hạ Viêm cung đệ tử, nhanh chân tới, người tới khuôn mặt kiệt ngạo, trong mắt khinh thường hiển thị rõ. Càng là giấu giếm một tia sát khí. Cái này người, chính là Thiên Viêm thất tử một trong. Thiên Long Minh Minh Chủ, Dương Lăng Vũ, mọi người thấy Dương Lăng Vũ xuất hiện, không dám tiếp tục nghị luận. Dương Lăng Vũ hừ lạnh một tiếng, đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người. Ta hỏi các ngươi, Thiên Vũ Viện người đứng đầu cùng ta Thiên Viêm thất tử khách quan. Người nào, càng hơn một bậc, đang khi nói chuyện, trên người hắn. Hiện ra kinh người khí thế, như đại lãng thao thiên, nộ cuốn tới, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không dám ngỗ nghịch Dương Lăng Vũ, tự nhiên là Thiên Viêm thất tử. Không sai, cái kia Diệp Tinh Hà cùng Thiên Viêm thất tử so sánh. Liền cái dám cũng không bằng, nghe vậy, Dương Lăng Vũ cười ha ha, coi như các ngươi thức thời, lời còn chưa dứt, hắn sải bước vào trong tướng phủ. Chẳng qua là, cái kia mấy tên thần cung đệ tử, đều là chỉ bóng lưng của hắn, khe khẽ bàn luận, này Dương Lăng Vũ, ngoại trừ sẽ ỷ thế hiếp người, còn biết cái gì, đúng rồi, liền hắn bộ này đức hạnh, còn muốn cùng Diệp sư huynh so, thật sự là làm người buồn nôn. Nếu không phải tình thế bắt buộc, mấy người sao lại nói Diệp Tinh Hà nửa câu nói xấu. Nhưng mà, cử thành chuyện phát sinh, Diệp Tinh Hà cũng không hiểu biết, tại cái kia tuấn giật hộ vệ dẫn đầu dưới. Diệp Tinh Hà xuyên qua tướng phủ đường phố, bất quá nửa nén nhang thời gian, hai người đi ra hành lang, đi vào một tòa cao lớn cung điện, điện cao 50 mét, trên đó phủ lên lưu ly gạch ngói, tường trắng ngói đen, trang nghiêm túc mục, sơn hồng cửa gỗ bên trên, phiên khắc tứ tượng thần thú, sinh động như thật, ánh sáng mờ mịt, hiển thị rõ quý khí. Tuấn giật hộ vệ cười nói, Diệp đại nhân, liền là cái này. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, làm phiền, Tuấn giật hộ vệ hoảng hốt vội nói, này vốn là tiểu nhân việc nằm trong phận sự, lá đại nhân khách khí, như không sự tình, tiểu nhân liền cáo lui trước. Diệp Tinh Hà gật đầu lần nữa, sau đó quay người, nhanh chân đi hướng cung điện, trước cửa hai tên hộ vệ, thân mang áo giáp, khuôn mặt thiệt ngạo, lúc này, hai người thấy Diệp Tinh Hà nhanh chân tới, đều là sững sờ. Trong đó một tên mắt nhỏ hộ vệ, lấy ra bên hông bộ kia quyển trục, đem hắn mở ra, quyển trục phía trên, vẽ chính là Diệp Tinh Hà chân dung. Chu Đằng, ngươi xem một chút, đại tiểu thư nói có đúng không là cái này người. Chu Đằng nghe vậy, lại gần nhìn kỹ, trọng trọng gật đầu nói. Không sai, liền là tiểu tử này. Giống như là kêu cái gì? Diệp Tinh Hà, nghe nói. Hắn vẫn là Hạ Viêm cung Thiên Vũ viện người đứng đầu đâu. Mắt nhỏ hộ vệ mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, không quan trọng Thiên Vũ viện người đứng đầu, lại như thế nào, là chính hắn muốn chết, đắc tội đại tiểu thư, có thể chết ai? Dứt lời, trong mắt của hắn lóe lên một vệt vẻ ngoan lệ. Chu Đằng mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, Lý Phi, cái kia Diệp Tinh Hà cũng không dễ chọc a, ngươi đừng. Nói còn chưa dứt lời, Lý Phi thấy Diệp Tinh Hà đi tới gần, liền quát lạnh nói, dừng lại, tướng quốc phủ trọng địa, người không có phận sự, cấm chỉ vào bên trong. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, lật tay lấy ra thân phận lệnh bài, ta tên Diệp Tinh Hà, chính là Hạ Viêm cung Thiên Vũ viện người đứng đầu, hôm nay đặc biệt chỗ này báo danh. Lý Phi nhìn chằm chằm lệnh bài kia, ra vẻ nghi ngờ nói. Lệnh bài để cho ta nhìn một chút. Diệp Tinh Hà nhíu mày, mặt lạnh đem ngọc bài ném cho Lý Phi. Lý Phi tiếp được lệnh bài, nhìn kỹ, ngoạn vị đạo, lệnh bài làm không tệ, chỉ tiếc ngươi không xứng với nó. Dứt lời, hắn hung hăng ném ra lệnh bài, đạp tại dưới chân. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trên mặt lạnh ý càng sâu, trong mắt hàn mang lấp lánh. Hắn đã sớm biết hôm nay muốn vào này tướng quốc phủ, không dễ dàng như vậy, nhưng, không quan trọng một tên hộ vệ, cũng dám càn rỡ như thế. Diệp Tinh Hà lạnh giọng nói, lệnh bài này, không phải ngươi có thể đạp, hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, nhặt lên ngọc bài, hướng ta nói xin lỗi, bằng không, ta muốn phế ngươi, tỏ vẻ trừng trị, ngươi cho rằng ngươi là ai, Thiên Vũ viện người đứng đầu. Nghe vậy, Lý Phi ồn ào cười to, nơi này là tướng quốc phủ, cũng không phải Thiên Viêm thần cung, ta hôm nay liền dạy dỗ ngươi, cái gì là tướng quốc phủ quy củ, ngươi mẹ nó còn muốn phế đi ta, lão tử trước phế bỏ ngươi. Lý Phi thân thể chấn động, khí thế như hồng liêu tuôn ra, đặt ở Diệp Tinh Hà trên thân, nhưng mà, tại cỗ khí thế này phía dưới, Diệp Tinh Hà không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại khẽ cười nói, không biết tự lượng sức mình, lời còn chưa dứt, một cỗ càng thêm khí thế cường hãn, tuôn trào ra, ngưng thế là thật, cái kia hùng hậu khí thế phảng phất giống như thao thiên sóng lớn. Đảo cuốn tới, hung hăng nghiền ép tại Lý Phi trên thân, cách chương.